Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 709, trường Oai Đích Tiên Thảo. Vương Bách Cường thức tỉnh, phong trấn chỗ Ngũ Chỉ Đảo, vốn là tại một bí cảnh, hơn nữa còn là cần cái khác bí cảnh làm ván cầu, mới có thể đi vào bí cảnh, bây giờ từ chỗ sâu nhất bắt đầu sụp đổ. Hướng về nội bộ sụp đổ, tại như vậy vĩ lực phía dưới, không người có thể ngăn cản, chỉ có thể tránh đi. Tần Dương, Hắc Ảnh, Hải Long Hào đều đã về tới Tử Hải, là đã phát sinh phản ứng dây chuyền Ngũ Chỉ Đảo, giờ phút này vẫn còn đang phát sinh lấy ai cũng không cách nào dự đoán được biến hóa. Không thể phá vỡ hòn đảo, bắt đầu vỡ nát, Ngũ Chỉ Đảo bên trong. Che giấu nhỏ yếu sinh linh, vô luận có hay không linh trí, giờ phút này đều đã phát giác được thiên tai giáng lâm. Độc trùng bắt đầu hướng về đảo bên ngoài lao vùn vụt. Kiên cố hắc thạch, nương theo lấy khe hở hiển hiện, cũng có màu đỏ sậm thảm thực vật, lấy lít nha lít nhít bộ rễ là đủ, giấy rụa lấy muốn chạy trốn, mà Ngũ Chỉ Đảo bên trong. Một tôn đã mất đi lực lượng thạch điêu, chật vật giãy giụa đầu, miệng hắn ngóng trông đã sớm dập tắt thiên đăng hồn hỏa. Lần nữa phát sáng lên, một đoàn ngọn lửa màu u lam, rơi xuống, ở giữa không trung chuyển hai vòng, bắt đầu phi tốc du tẩu ở trong đường hầm, nương theo lấy hòn đảo sụp đổ quá trình, thạch điêu cũng bắt đầu từ trên vách đá rơi xuống. Một đoàn màu u lam thiên đăng hồn hỏa, phi tốc du tẩu tại từng cái trong pho tượng, nó tiến vào mỗi một thiên đăng hồn hỏa chưa dập tắt trong pho tượng. Đem hồn hỏa hấp thu sạch sẽ, màu u lam hồn hỏa cũng bắt đầu chậm rãi biến ảo bộ dáng, tâm ngọn lửa màu sắc càng ngày càng đậm, hóa thành thâm thúy màu xanh đậm, mà lớp ngoài cùng của ngọn lửa lại bắt đầu chậm rãi hóa thành màu trắng. Quỷ hỏa kéo lấy một đạo màu lam quang mang cái đuôi. Dù tẩu tốc độ càng lúc càng nhanh, đến lúc này, trong không khí chỉ có một đạo chậm rãi tiêu tán màu lam quỷ tích lưu lại xuống tới. Ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp, quỷ hỏa cũng đã đem tất cả còn thiêu đốt lên thiên đăng hồn hỏa pho tượng. Toàn bộ vào xem một lần, khi nó chuẩn bị rời đi nơi này, đi ngang qua một tôn ngã nhào trên đất. Mất đi uy năng pho tượng, ngửa mặt lên trời gào thét pho tượng, răng rắc cúi đầu, trong mắt bắt đầu dấy lên màu xám đen hỏa diễm, một cỗ oan khí tùy theo bốc hơi mà lên, trong lúc này lam bên ngoài bạch quỷ hỏa, gào thét mà qua, thạch điêu bỗng nhiên vươn tay, chộp tới đoàn kia hỏa diễm trong nháy mắt vòng qua một vòng tròn. Lách qua bốc hơi lấy oán khí thạch điêu, một cái chớp mắt cũng không ngừng bay ra Ngũ Chỉ Đảo. Ở chung quanh vờn quanh một vòng, đuổi theo U Linh Đạo bình thường ra vào con đường liền xông ra ngoài. Mà phía xa trong pho tượng, một đoàn hắc khí chui ra, hóa thành một đoàn khói đen bốc lên dầu đen. Phía trên không ngừng trồi lên từng trương nanh ác oán độc gương mặt. Sau đó lại chìm vào dầu đen bên trong, tùy theo lại hiện ra hoàn toàn khác biệt khuôn mặt, dầu đen khói đen bốc lên, đuổi sát này quỷ hỏa liền xông ra ngoài, là làm một đoàn dầu đen xông ra Ngũ Chỉ Đảo phạm vi. Bầu trời trong cái khe, cuồn cuộn lôi minh, bỗng nhiên nổ vang, từng đảo lôi quang, tại trong cái khe lóng lánh, dường như chỗ sung yếu xuống tới. Lại bị sắp sụp đổ bí cảnh cho dẫn tới địa phương khác. Dầu đen thượng lăn lộn biến ảo khuôn mặt, bỗng nhiên trở nên nhiều hơn. Lộn một lát, dầu đen chậm rãi lui trở về Ngũ Chỉ Đảo. Ngũ Chỉ Đảo bắt đầu hướng vào phía trong sụp đổ. Khoảng cách Ngũ Chỉ Đảo chỗ không xa, cắm rễ ở trong biển thần thụ phụ cận, bắt đầu có kiếp lôi lưu động. Dầu đen dẫn tới kiếp lôi bị càng lớn mục tiêu hấp dẫn, đạo đạo kiếp lôi hội tụ thành một đạo không ngừng xê dịch lấp lánh quang mang, xung kích đến trên thần thụ, vốn là cơ bản chỉ còn lại trụ cột thần thụ, theo kiếp lôi rơi xuống, chậm rãi trở nên cháy đen, thân hình bắt đầu không ngừng thu nhỏ, theo thần thụ thu nhỏ hình thể, chậm rãi từ trong biển phi khởi. Thần thụ gốc rễ, một mực chưa từng xuất hiện độc giác tiên, xuất hiện ở nơi này, nó nhô lên thần thụ, chậm rãi phi khởi, dựa vào thần thụ hấp dẫn kiếp lôi, nó đỉnh lấy thần thụ một đường bay lên trên đi, chui vào một chỗ có linh khí rủ xuống tới cái khe to lớn bên trong. Thần thụ đầu trên, chậm rãi biến mất tại che kín vết rách trên bầu trời. Chờ đến thần thụ hơn phân nửa thân ảnh đã không thấy, sụp đổ hơn phân nửa ngũ chỉ đảo bên trong, khói đen bốc lên dầu đen, bay thẳng mà lên, tìm được Tần Dương đã từng ẩn thân một chỗ khe hở. Theo khe hở chui vào, độc giác tiên thấy được, nhưng cũng không thể ra sức, nó nổi giận gầm nhẹ một tiếng, tiếp tục đỉnh lấy thần thụ, từ trên bầu trời rời đi tòa này bí cảnh. Đến ngũ chỉ đảo chỗ bí cảnh con đường, vẫn luôn là có hai cái. Con đường thứ nhất kính lối vào đúng từ Tử Hải, lấy từng cái đặc thù bí cảnh làm ván nhảy. Đến nơi này, đúng tuyệt đối có thể đến địa phương, như một đại thế giới đúng một gốc to lớn cây cối. Mỗi một tiến về bí cảnh con đường, chính là phân nhánh, bí cảnh bản thân thì lá cây. Từ Tử Hải đến ngũ chỉ đảo, bắt đầu từ trụ cột đi vào một phân nhánh, lại từ cái này phân nhánh, đến phân nhánh, mấy lần mới có thể đến ngũ chỉ đảo. Con đường này đúng toàn bộ hành trình đều có đường có thể đi. Một vòng bộ một vòng, mà loại thứ hai con đường tắt, thì hồ lương ở trên đảo, mà thạch thánh tông tổ mộ phía dưới. Con đường này liền không có tốt như vậy đi. Lúc ấy ma thạch trên trời rơi xuống, đánh xuyên từng cái bí cảnh, còn không phải tại cùng một cái phân trên cành, mà một hơi đánh xuyên mấy cái phân nhánh. Có đường, đích thật là có đường, nhưng mỗi một bí cảnh ở giữa, lại không có phân nhánh làm tương đối an toàn con đường. Tương hỗ ở giữa, đích thật là tại một đầu cao thấp thẳng tắp, nhưng ở giữa con đường, nhưng đều là hư không. Năm đó ma thạch thánh tông, hợp thành tụ linh khí, rót vào tổ mộ, muốn có hướng một ngày, có thể bàn hoạt vài tòa bí cảnh. Đạo môn người, căn bản liền không có cảm thấy bọn họ có thể thành công. Cũng là bởi vì biết đến xa so với người của ma thạch thánh tông rõ ràng. Dựa vào điểm này linh khí, rót vào hư không, dựa vào trong hư không lắng đọng đi xuống linh khí. Bàn hoạt bị đánh xuyên bí cảnh, 10 vạn năm về sau cũng không có khả năng. Năm đó đạo môn trụ sở, giấu ở ma thạch tổ mộ phía dưới, nhưng xuống dưới nữa địa phương, cũng không dám đi xuống, bởi vì coi như không gặp được cái gì khác nguy hiểm, đại khái xác suất cũng biết mê thất, coi như tại năm đó vị trí kia, ra vào cũng cần dị bẩm thiên phú bạch xà. Còn có âm hà làm tham khảo, mới có thể thuận lợi ra vào. Từ nơi này ra vào, độ khó quả thực quá cao. Bây giờ độc giác tiên nhìn chằm chằm thần thụ, lao ra con đường, đi chính là nơi này. Nếu nó tìm không thấy chính xác con đường, có thể sẽ mê thất cực kỳ lâu. Nhưng bên này đối với độc giác tiên cùng thần thụ mà nói, cũng lựa chọn tốt nhất. Nếu theo Hải Long Hào lợi hại phương hướng rời đi, chỉ cần rời đi nơi này, liền tương đương với rời đi giảm sóc khu vực, trực tiếp xuất hiện tại đại hoang bên trong đại thế giới. Đến lúc đó chẳng những muốn tiếp tục độ kiếp, còn có thể gặp được vô số cường giả. Bây giờ nó trạng thái, còn có thần thụ loại này lớn mồi nhử, 8-9 phần 10 đúng sắp xong rồi, mà tiến vào hư không. Lại sẽ không lại gặp tai kiếp lôi, có một chút cơ hội thở dốc, đã có linh khí lắng đọng xuống, vậy nói rõ chung quy vẫn là có sinh cơ, loại trừ hai cái tại ngũ chỉ đảo đàn sinh kỳ lạ sinh linh. Tương đối mà nói tương đối cường đại, riêng phần mình nghĩ biện pháp thoát đi nơi này, ngũ chỉ đào đản sinh những sinh linh khác, không có gì linh trí, căn bản không có cách nào tại loại này hủy thiên diệt địa tai nạn sống sót xuống dưới. Theo bí cảnh sụp đổ, hết thảy tất cả đều biến mất theo không thấy, cũng không ai biết sụp đổ bí cảnh, cuối cùng biết rơi xuống chỗ nào, dù sao khẳng định không có cách nào tại đại hoang tiến vào. Tần Dương ngồi tại Hải Long Hào đầu thuyền, than thở nhìn qua đã từng nhập khẩu phương hướng, nơi nào nhập khẩu bí cảnh, đều bởi vì ngũ chỉ đảo sụp đổ, nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng, vốn là hỗn loạn táo bạo linh khí, ở nơi đó gần như muốn bốc cháy lên, liền trong biển hung thú, đều thành thành thật thật rời xa nơi đó. Tần Dương thở dài một hơi, một bên nằm tại trên ghế nằm, cả người đều giống như thả bản thân hắc ảnh, gặm tươi mới hoa quả, trừng lên mí mắt, có cái gì tốt thở dài, không phải là không có lưu lại thi thể a? Ngươi làm sao như thế lớn oán niệm, đến không phải. Ta kỳ thật đã sớm biết, cuối cùng khẳng định không để lại toàn thi, cũng không nhiều nhớ, đúng nhớ viên kia thần thụ, lúc đầu ta chuẩn bị đem viên kia thần thụ ngoạt trở về. Ngao thành rau quả canh cũng được. Úp, ngươi nói viên kia tiên. Hắc ảnh thuận miệng trả lời một câu. Nói đến một nửa, nhìn thấy Tần Dương vèo một cái ngồi thẳng người. Trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Trong nháy mắt nói không được nữa. Nói tiếp, tiên cái gì? Cái gì tiên cái gì? Hắc ảnh giả ngu, chớ cùng ta giả bộ ngớ ngẩn. Ta đã gần như hoàn toàn khôi phục. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta khờ rồi? Tại phong trong trấn, ngươi không thu thập được nữ nhân kia. Là sau khi đi ra, ngươi cũng không có cách nào mượn dùng tay trái lực lượng. Vậy mà có thể dễ như trở bàn tay tiến vào trong cơ thể sửu cách thú. Nhẹ nhõm chế trụ mất đi ý thức áo bào đen nữ nhân. Đừng nói với ta ngươi không thoải mái. Tấn thăng đến đạo quân thực lực sửu cách thú. Vậy mà đều bắt không được ngươi. Không đến ba hơi, liền bị ngươi khống chế. Ngươi còn nói trước ngươi không có phóng thủy. Chờ ta cầm tới tay trái, ngươi lại theo ta nói. Tay trái, liền tại ngũ chỉ đảo có thể sử dụng dùng. Sau khi đi ra, chỉ cần lấy ra dùng, tất nhiên sẽ lọt vào đại hoang thế giới phản phệ. Đồ vật căn bản là ngươi tận lực để cho ta cầm tới tay. Ta nói ngươi lề mà lề mề, lâu như vậy đều không có đi ngũ chỉ đảo, vẫn là bị thương úp mỗ mỗ nắm chặt bím tóc, vội vàng ngươi mới đến, ngươi căn bản liền không muốn lấy về. Đúng, giấu giếm ta những, hiện tại còn muốn giấu giếm ta cái gì? Có chuyện gì, trực tiếp nói với ta ghê gớm, cần phải chơi loại này cho vặt. Hắc ảnh nhìn Tần Dương sắc mặt khó coi. Vội vàng ngồi dậy, gượng cười nói, ta đây không phải cũng không có cách nào a, ta quá mạnh, trước mắt mà nói nhưng không phải chuyện tốt. Mắt thấy Tần Dương không có bỏ qua ý tứ, hắc ảnh vội vàng nói sang chuyện khác. Khục, ngươi không phải muốn biết viên kia thần thụ chuyện a? Nói cho ngươi cũng không có gì, viên kia thần thụ, tự là một gốc trong miệng các ngươi tiên thảo. Tiên thảo? Tần Dương hô hấp trì trệ, che ngực, ngồi xuống lại, muốn nói hiện tại có cái gì đồ vật, có thể để cho Tần Dương khiếp sợ. Tiên thảo tuyệt đối tính một, có quan hệ tiên thảo chuyện, đã sớm nghe rất rất nhiều, vô luận cái nào thời đại ghi chép, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là mãnh liệt tiên thảo. Hiện tại một gốc tiên thảo, cùng mình gặp thoáng qua, theo bí cảnh sụp đổ. Thần thụ coi như không bị hủy, sợ là cũng biết lưu lạc đến vô tận hư không, rốt cuộc không tìm về được. Ngươi đừng kích động, nói là tiên thảo đúng không sai, nhưng kỳ thật đúng một gốc dài sai lệch tiên thảo. Nếu không, ngươi cho rằng cái gì thần thụ có thể trong hư không sinh trưởng, mà lại còn không phải ghi chép bên trong có các loại thần thụ. Năm đó ta từ đường kia qua, liền nhận ra, trong lòng vẫn rất tiếc hận. Hảo hảo một gốc tiên thảo, vẫn còn sống, vậy mà dài sai lệch. Nếu là không có dài lệch ra, năm đó ta vô luận như thế nào, đều muốn khống chế rơi xuống nơi đó. Hiện tại viên kia thần thụ, cũng chỉ là một viên không có trong truyền thuyết thần thụ uy năng thần thụ mà thôi. Không có cách nào làm tiên thảo dùng, người cũng đừng đau lòng. Tần Dương không để ý Hắc Ảnh lời an ủi, bắt đầu bốc lên trước đó thu hoạch. May mắn trước đó không chối từ vất vả, buôn bán không ít tươi mới thần thụ lá cây, còn làm không ít mảnh một chút nhánh cây. Lúc ấy tự là cảm thấy, trên thần thụ tùy tiện lay xuống tới chút gì, đều xem như đại hoang khó gặp cực phẩm vật liệu. Nào nghĩ tới, viên kia thần thụ ban đầu, lại là một gốc tiên thảo. Không nghĩ tới cũng đúng, ghi chép bên trong nhưng cho tới bây giờ không có đề cập tới. Tiên thảo còn có dài lệch ra, cuối cùng dài không thành chân chính tiên thảo. Đương nhiên cho rằng, chỉ cần đúng tiên thảo mầm non bị dựng dục ra đến, cuối cùng đợi đến thành thục, tự nhiên mà vậy tự là tiên thảo. Nhưng bây giờ ngẫm lại, ngược lại cũng bình thường. Tu sĩ đều muốn hao hết khí lực, mới có thể chậm rãi tấn thăng, chậm rãi cảm ngộ tạo hóa, mới có thể có hy vọng thành đạo. Bằng cái gì tiên thảo loại này đoạt thiên địa chi tạo hóa thần vật, lại có thể thuận thuận lợi lợi. Thân là tiên thảo, nửa đường chết yểu dài lệch ra phế bỏ, ngược lại cũng không có gì không đúng. Chỉ đáng tiếc, dù là không phải chân chính tiên thảo, ngao thành rau quả canh, đó cũng là một nồi ăn mặn làm phối hợp tuyệt thế bảo canh. Nói không chừng còn có thể dính vào điểm tiên khí, bây giờ cứ như vậy không có, cũng chính là trước đó không đành lòng nhìn vật liệu bị hủy. Lo liệu lấy cần kiệm tiết kiệm truyền thống, mới đi nhặt được điểm, bằng không, thật thu hoạch gì đều không có. Làm không công một trận, quay đầu nhìn lại thu tập được cự diệp, nhìn nhiều mấy lần, trong lòng mới thoải mái hơn. Tối thiểu hắn nơi này là không xuất bản nữa, coi như viên kia thần thụ không chết, những cự diệp cũng không xuất bản nữa. Quay đầu lại đi chịu điểm rau quả canh nếm thử. Ân, đã tại Tử Hải, vậy liền hồi Nam Man Chi Địa, cho thôi sư phụ phân điểm. Tốt nhất trước đi theo học một ít chế biến rau quả bảo canh phương pháp, vạn nhất cùng canh thịt không giống, đây không phải là trà đạp đồ vật. Một bên Hắc Ảnh nhìn Tần Dương một bộ thần du thiên ngoại, không biết suy nghĩ gì dáng vẻ, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn vẫn là hiểu rất rõ Tần Dương, biết cái gì đồ vật có thể di chuyển tức thời sự chú ý của hắn. Đại doanh trong đại doanh, có một tòa đại trướng, một mực không có người đi vào, chỉ có người ở bên ngoài trông coi. Đại trướng bên trong, co quắp tại trong trận pháp, rơi vào trạng thái ngủ say Vương Bách Cường, giật giật mí mắt, mở mắt, trong ánh mắt của hắn lộ ra lòng như cho nguội bi ai, lại dẫn một điểm phẫn nộ không cam lòng cùng tuyệt vọng. Cùng một thời gian, hắn pháp tướng chi thư treo ở trước mặt của hắn, vô số tin tức hóa thành dòng lũ từ mi tâm của hắn rót vào đến pháp tướng chi thư bên trong. Pháp tướng chi thư tự động lật ra, tại chuyện xưa một trang cuối cùng, chuyện xưa mới bắt đầu xuất hiện, vô số hình ảnh tại trang này trên sách phi tốc hiện lên. Trong mắt Vương Bách Cường dị dạng thần thái cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Đợi đến tất cả dị tượng đều biến mất không thấy, Vương Bách Cường trong mắt khẽ động, khôi phục lúc đầu thần thái. Hắn xoa đầu, nhìn treo ở trước mắt pháp tướng chi thư, một tờ thượng hình tượng đã đình chỉ lưu truyền, hóa thành một bộ đứng im hình tượng, một vị cả người vòng quanh hắc khí, đứng tại trong hư không cự nhân. Vương Bách Cường đưa tay đang vẽ trên mặt phất qua, dường như chân nhân hình ảnh biến mất không thấy. Bản văn tự câu chuyện bắt đầu tự động diễn hóa ra, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.